Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, Doflamingo điện thoại. Lần này đại sự kiện tạo thành ảnh hưởng còn đang không ngừng ấp ủ. Giơ Ma Vương quốc, ha ha ha ha, mang theo kim loại đầu khôi, một đầu mái tóc dài màu vàng ống sắt cười to nói: "Ta đã dự cảm đến Apophis đại nhân triệu hoán. 12 tuổi, đã thành dài hơn nhiều Reizu thì là lo lắng hỏi nói. Chúng ta dù sao cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Cứ như vậy đến Apophis đại nhân dưới cờ, có thể hay không thái dễ thấy." Dắt hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, khó được giải thích nói: "Cái thế giới này, nhỏ yếu cũng là nguyên tội, mà cường đại liền không cần bất kỳ lý do gì và giải thích. Giống này vương hạ thất Vũ Hải Jinbi, cơ hồ đều sắp trở thành con trai của dâu trắng. Còn có Doflamingo, cũng tại cùng Kaido âm thầm tiến hành súng ống đạn dược giao dịch. Về phần mắt ưng, cùng tóc đỏ giao tình cũng rõ ràng không tầm thường. Thế nhưng là tại những đại hải đó hoàng đế, làm kinh sợ, chỉ cần bọn họ không làm được quá phận, không đánh vỡ thăng bằng, cũng là chính phủ thế giới cũng sẽ không đi can dự. Cùng những này vương hạ thất Vũ Hải so ra, chúng ta có thể xa xa chưa nói tới dễ thấy. À, là thế này phải không?" Reizu tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. "Chỉ cần đến tân thế giới, đạt được Apophis đại nhân che chở, ta nghiên cứu phát minh, liền rốt cục không cần bị hạn chế." Ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải, Phú Sa Vilik, hai má có tàn nhang, bên hông còn mang theo dao găm bé trai, chính khoanh chân ngồi tại bờ biển trên đá ngầm, cao su súng lục, bé trai nghiêng đi đầu, tay phải nắm lấy từ trên bờ vai Phương đánh tới quyền đầu. "Lạp Phi, người đánh lén rất rõ ràng lộ ra, là ây người quá lợi hại á." Đầu hoàn toàn rơi vào mũ rơm bé trai nhảy lên đá ngầm. Lại gần hỏi nói: "Ây người đang nhìn cái gì đâu?" "Sư tử vàng Siki chiến tử, truyền thuyết bị Longinus bên trong sẽ kết thúc." Lạp Phi méo mó đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nói: "Hai người kia là ai a?" "Sư tử vàng là đã từng kém chút đánh bại hải tặc vương nam nhân." Ây trên mặt toát ra phức tạp thần sắc, Lạp Phi thì là hô to tiểu gọi nói: "Quá lợi hại, liền hải tặc vương đều kém chút bị đánh bại sao? Chờ một chút, vậy không phải nói cái này gọi Longinus trung tướng người so hải tặc vương còn muốn lợi hại hơn?" "Ta không biết, nhưng nếu như có thể đánh bại hắn lời nói, có phải hay không liền có thể chứng minh ta tồn tại ý nghĩa cũng không phải là..." Ây nói rốt cục kịp phản ứng, bất lực phản bác nói: "Trung tướng là quân hàm, nam nhân kia tên tự làm Longinus." "Longinus, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua." Lạp Phi cau mày, trầm tư khổ tưởng một lát: "Ha ha, quả nhiên còn là nghĩ không ra a. Vậy ngươi đang cười cái gì?" "Đúng a, tựa như là không có gì tốt cười." Hải quân D2 chi bộ, lạch cạch, sử dụng kiếm gỗ tiến công tiểu nữ hài bị đánh bay ra ngoài. "Quy Na, ngươi lại thất thần nha." "Thật xin lỗi, Hiyori tỷ tỷ, là lại nghĩ tới trên báo chí nói sự tình sao?" "Ừm." Quy Na cắn chặt môi, "ta vẫn là so ra kém Hiyori tỷ tỷ ngươi như thế kiên cường. Rõ ràng ngươi, ta cũng chỉ là bị thời gian hòa tan trí nhớ." Hiyori nghiêm túc cổ vũ nói: "Thực, hiện tại ngươi đã so ta lúc ấy kiên cường nhiều." "Cảm ơn, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Quy Na một lần nữa nhặt lên kiếm gỗ: "Ngươi kiếm thuật thiên phú so ta mạnh hơn, lại thêm loại này nỗ lực trình độ, nói không chừng thật có khả năng làm đến." Ngoặc kép chấm chấm, "Thánh địa, Marivert, tình huống bên ngoài tốt đi một chút sao?" Tóc vàng mũ lão tinh hỏi: "Tôn kính năm vị các hạ, những điện hạ đó vẫn là tại cấp tiến kháng nghị, mang theo mặt nạ CP không nói như vậy. Người tiếp tục nữa trấn an đi. Đúng, các loại CP không rời đi về sau. Tóc quan mũ lão tinh mới nhíu mày quát lớn nói. Những tên khốn kiếp kia, hồ nháo đến còn chưa đủ à? Từ vừa mới bắt đầu, nên đối vàng dòng tin tức làm ra hạn chế. Ôm lao ngũ lão tinh cũng là khó chịu nói ra. Ngũ lão tinh không chỉ có là thế giới quyền lực đỉnh phong, đồng thời cũng là thiên long nhân bên trong địa vị cao nhất. Có thể đây cũng không có nghĩa là bọn họ có thể hoàn toàn không nhìn hắn thiên long nhân ý kiến. Nếu như chỉ là một hai cái thiên long nhân kháng nghị, bọn họ đương nhiên sẽ không để bụng. Nhưng lần này nhân số quá nhiều, liền bọn họ đều không thể coi nhẹ. Mà những thiên long nhân đó đang muốn cầu chính phủ xuất binh qua đem vàng dòng cướp về. Chỉ có thân là tạo hóa hậu nhân bọn họ mới hẳn là hưởng thụ suốt đời mỹ hào. Trầm mặc một lát, tóc dài ngũ lão tinh hỏi nói. Có biện pháp đối Aperfis không gian năng lực làm ra hạn chế sao? Nếu như chỉ là đơn thuần không gian năng lực, đó là đương nhiên không khó hạn chế. Vô luận là Noro Noro Nomi vẫn là Horo Horo Nomi. Có rất rất nhiều cùng loại năng lực làm cho hắn bước nhảy không gian tạm thời mất đi hiệu lực. Có thể những năng lực này đều có một cái tiền đề. Đại hồ tử ngũ lão tinh trầm giọng nói ra, tóc vàng ngũ lão tinh tiếp lời gốc ra, điều kiện tiên quyết là muốn chí ít trúng đích hắn một lần. Không sai, đại hồ tử ngũ lão tinh, gật gật đầu nói, có thể căn cứ Longinus cùng ISO báo cáo, tên kia đồng dạng là đem kiến văn sắc bá khí khai phát đến báo trước tương lai quái vật, muốn để hắn trúng chiêu. Cơ hồ là chuyện không có khả năng, gia hỏa kia quá thần bí, không có tuyệt đối nắm chắc trước đó tốt nhất đừng động thủ với hắn. Vậy chúng ta muốn làm sao? Chẳng lẽ tại hải tặc buổi đấu giá bên trên đem vàng dòng mua về? Tóc quan ngũ lão tinh mặt âm trầm nói, chính phủ có thể gánh không nổi người này. Đúng lúc này, đen đen Musi âm thanh vang lên, người này cặn bã. Lại có chuyện phiền toái gì muốn chúng ta kết thúc công việc? Tóc vàng ngũ lão tinh rất lợi hại không khách khí hỏi. Phất phất phất phất, xem ra mấy vị lão gia tử đối ta lại gặp rất lớn a. Bất quá lần này, ta thế nhưng là có chuyện tốt tìm các ngươi. Có thể đem điện thoại trực tiếp đánh tới ngũ lão tinh. Nơi này người tới không nhiều. Đồ Flamingo tự nhiên là bên trong một cái. Nói một chút đi, các người hẳn là đang vì vàng dòng sự tình mà phiền não à. Lấy ngũ lão tinh trí tuệ, tự nhiên rất nhanh liền hiểu được. Trong thánh địa rối loạn, là ngươi chọn lựa đứng lên. Phất phất phất phất, bị phát hiện đâu? Đồ Flamingo cười nói, trước đừng nóng giận, ta chỉ là muốn vì trong tay vàng dòng tìm người mua mà thôi. Dù sao, ta cũng không dám cùng Aperfis đoạt mối làm ăn. Cũng chỉ phải tìm tới khó nhất cùng hắn giao dịch các ngươi. Ngươi vàng dòng không phải cho Aperfis sao? Tôn kính ngũ lão tinh các hạ. Các ngươi thật đúng là ngây thơ đến đáng yêu đâu. Đồ Flamingo ngữ khí ngả ngớn. Đen đen Musi mô phỏng biểu lộ. Còn kém không có đem phách lối viết trên mặt. Ta là giao ra vàng dòng mua mệnh. Nhưng lại không nói giao ra toàn bộ vàng dòng. Hừ, người thật đúng là giống như trước đây ti tiện. Cảm ơn khích lệ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn, đương nhiên là một lần nữa trở về thánh địa. Ngươi còn không có từ bỏ loại này nhàm chán ảo tưởng. Sao? Không nói hắn thiên long nhân không có khả năng tiếp nhận kẻ phản bội trở về. Cũng là chính phủ. Cũng Zetsu đối không thể có thể cho phép hải tặc làm bẩn thế giới quý tộc Quang Huy. Quang Huy, thiên long nhân không phải so hải tặc còn muốn ô uế lưu giữ có ở đây không? Ngươi, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho, đen đen Musi bên trên nổi lên vô sỉ nụ cười, để ngũ lão tinh hận không thể đưa nó một thanh bóp nát. Đừng nói những này nhàm chán nói nhảm. Ngươi đến muốn cái gì? Một mảnh tuyệt đối trung lập khu vực. Liền chính phủ cùng hải quân cũng không thể tùy tiện xuất thủ trung lập khu vực. Ngươi hỗn đản, này là điên sao? Chớ nóng vội cự tuyệt. Tân thế giới vốn chính là chính phủ cùng hải quân vô pháp trưởng khống khu vực. Cái gọi là tuyệt đối trung lập, đối cho các ngươi thực cũng không có bao nhiêu thực chất tính tổn hại. Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Chỉ là muốn mượn dùng một chút các ngươi danh khí mà thôi. Nếu như lần nữa đến những hải tặc đó thừa nhận, ta liền có thể ủng có vô pháp tưởng tượng tài phú. Tài phú, ta chỉ là muốn minh bạch, bằng thực lực của ta, vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành hải tặc vương. Đã dạng này, ta còn không bằng đổi một cái càng có thể thực hiện mục tiêu. Tỷ như, tiền tài chi vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.